Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1671, leng keng, tiểu cẩm lý lên sàn 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tinh Niệm nói cái gì vậy? Triệu Tinh Thần cười hì hì đi đến bên cạnh Hoắc Từ, chạm vào hắn một chút. Vừa mới nghe người ta nói, cửa trường học chúng ta có một tiểu mỹ nữ đứng đó, hiện tại ở quán mì ăn cơm. Nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, có hứng thú hay không? Mới vừa nói xong, Triệu Tinh Thần liền chụp đầu một chút. À, đúng rồi, tôi đều đã quên, cậu đối với nữ sinh xinh đẹp không có hứng thú. Hắn vừa nói ra, liền nghe được Hoắc Từ một câu. Không phải đi ăn cơm sao? Triệu Tinh Thần sửng sốt. Đúng vậy, còn không đi. Hoắc Từ nói xong, liền đi tới phía trước. Thực mau, đám người Triệu Tinh Thần cũng đi theo. Lại nói ở một bên khác, Tô Yên cúi đầu ăn gà rán vừa mới bưng lên. Đối với nghị luận chung quanh không để ý chút nào, mấy nam sinh ngồi cùng cô ở đằng kia xô xô đầy đầy, ánh mắt giao lưu cũng không biết đang làm gì. Một bên ăn, Tiểu Hoa một bên nói, ký chủ, chị tính trở về kiểu gì? Ếch, đi trở về. Tiểu Hoa vừa nghe, mở miệng, ký chủ, chị xác định đi bộ 1 giờ đồng hồ. Bằng không thì sao, 10 vạn tiền thưởng còn chưa được nhận, trong túi cô cũng chỉ có 20 tệ, đang nghĩ ngợi tới đây. Liền nghe được bên cạnh lại truyền đến tiếng nói. Ai ai ai, là cao trung đế đô Hoa Khôi Thẩm Mỹ Đồng. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế nhưng cũng tới nhà tiệm ăn này ăn cơm. Tô Yên cắn một ngụm gà rán, Thẩm Mỹ Đồng kia liền trùng hợp ngồi ở phía sau Tô Yên. Nhưng mà có vẻ cô ấy đang đợi người nào, trong tay nắm một chai nước, nhìn cửa quán mì. Tường Vi, nơi này, Thẩm Mỹ Đồng hô lên. Chỉ nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở đối diện Thẩm Mỹ Đồng. Mỹ Đồng, có phải đã chờ thật lâu hay không? Cũng không có, mình vừa tới, nói đoạn, Thẩm Mỹ Đồng cầm thực đơn lên. Chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1, truyền HD, còn lờ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, Nun, cậu muốn ăn cái gì? Triệu Tường Vi nhìn hoàn cảnh bốn phía, sau đó lại nhìn Thẩm Mỹ Đồng. Trong ánh mắt nhiều thêm một ít gì đó. Cô mở miệng, thật không nghĩ tới, cậu sẽ nguyện ý tới chỗ như vậy ăn cơm. Thẩm Mỹ Đồng lộ ra một nụ cười. Không quan hệ, thể nghiệm một chút bình dân cũng không tồi. Hai người trò chuyện một lát, cho đến khi Triệu Tường Vi trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Yên ngồi ở phía sau Thẩm Mỹ Đồng. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, nhưng cô vẫn nhận ra được đó là nữ sinh hôm nay bị Hoắc Từ mang đi. Vốn dĩ muốn tiến lên chào hỏi, Triệu Tường Vi nhìn thoáng qua nữ sinh, lại nhìn thoáng qua đám nam sinh ngồi xung quanh. Trong ánh mắt nhiệt tình phai nhạt chút, cô cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, hai người gọi giống nhau món mì thịt bò. Cho đến khi, ở cửa lại lần nữa có người tới. Hoắc Từ đứng ở cửa tiệm ăn, quét một vòng, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Yên ngồi dựa vào tường. Hắn cười một chút, tiện đà, nhìn đến nam sinh vây quanh Tô Yên. Tươi cười dừng lại, hắn đứng ở chỗ đó, rõ ràng đồng dạng đều là mặc đồng phục cao trung đế đô, nhưng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Phía sau, Triệu Tinh Thần mở miệng, ai, chính là nữ sinh kia sao? Cô vẫn luôn cúi đầu ăn, thấy không rõ bộ dáng trông như thế nào. Nếu là lớn lên không tồi, tán tỉnh một chút, thế nào? Triệu Tinh Thần nói như vậy, bên cạnh Hoắc Từ nhìn lướt qua. Lạch cạch một tiếng. Bình nước trong tay kia liền nhét vào ngực Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần bị Hoắc Từ lừa một cái, sửng sốt một chút, hắn nói sai lời nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một nam sinh ăn xong rồi, tầm mắt vẫn luôn cố ý vô tình quét chê y người Tô Yên, cách chương.